Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 525, có thể thắng sao? Không thắng được, không năng lực này biết sao? Ngày 13 tháng 4, thứ 3, xét thấy toàn năng thi đua có cao tiền thưởng. Đây cũng là tiếp theo, chủ yếu thời tiết tươi đẹp. Tại cái này khô ráo ấm áp tinh nhật. Tham gia thể dục thi đấu sự tình ra một thân thư sướng mồ hôi. Cũng là cái lựa chọn tốt. Lục Dã Tại lấy Snorlax là tuyên truyền áp phích trên official website. Điền báo danh tư liệu. Trong poster cho là Snorlax cột băng cột đầu. Khí thế 10 phần vượt qua vượt rào cản. Tựa hồ muốn nói thắng liền có thể có một bữa cơm no đủ. Lục Dã, ngoặc kép chấm chấm, còn rất nhiệt huyết. Ngoài ý liệu là, official website còn hạ thiết thể dục diễn đàn. Ở giữa thảo luận nội dung phần lớn là, năm nay Electabuzz đội nhất định có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Electabuzz đội có thể thắng sao? Không thắng được, không năng lực này biết sao? Thua Magikarp đội, thua Starmie đội, cái này giải thích thế nào? Mặt cũng không cần, thiếp mời nội dung phong phú. Phần lớn cùng Pokemon thể dục tương quan, tương tự thiếp mời còn có. Năm nay toàn năng thi đua huy chương dự đoán, đại mãn quán tuyển thủ gâu, hoặc đem lại lần nữa dự thi. Thiết nhân ba loại vận động hắc mã tuyển thủ Satoshi tuyển thủ người. Phân tích, Lục Dã sững sờ, mang theo hiếu kỳ ấn mở một đầu cuối cùng thiếp mời. Thiết nhân ba loại vận động, chia làm bơi lội, ngồi cưỡi. Pokemon hoặc xe đạp, chạy cự ly dài 3 cái hạng mục. Bình thường mà nói, Pokemon thể năng tố chất quyết định trước 2 cái hạng mục thứ tự. Nhưng ở chạy cự ly dài hạng mục bên trong, huấn luyện nhà cần tự mình gia nhập chạy cự ly dài. Mà theo ta đúng Satoshi tuyển thủ quan sát, hắn vô cùng có khả năng tại sau cùng chạy cự ly dài bên trong. Nhất cử kéo ra chênh lệch, bắn vọt đoạt được vòng nguyệt quế. Đừng nói giỡn, nhân loại lại nhanh có thể nhanh hơn Pokemon. Một cái chưa huấn luyện tuyển thủ, ở phía trước không bị rơi xuống, đã rất tốt, dựa vào thi chạy bắn vọt đến lật bàn. Không có khả năng, bởi vì nhân loại là có cực hạn. Đại nhập cảm rất mạnh, Lục lão sư trước mắt đã có hình tượng. Cái khác tổ hợp, huấn luyện nhà có lẽ là để Pokemon chạy trước, để cầu cuối cùng thành tích chi hợp sẽ không lạc hậu. Satoshi khẳng định là khiêng Pikachu, một đường bắn vọt, rung động người qua đường. Kinh khủng như vậy, Lục Dã lẩm bẩm nói. Giáo sư Ốc thật nên cắt miếng nghiên cứu một chút Satoshi. Ta mãnh liệt hoài nghi, Satoshi bị điện giật kích sau nhanh như vậy liền có thể khôi phục. Là học lén tự mình tái sinh chiêu thức. 2 giờ chiều, điền xong báo danh tư liệu không bao lâu. Chủ sự Phương liền cho Lục Dã gọi điện thoại tới. Là một vị ôn nhu nữ tính. Thanh âm nghe vào có chút kích động. Cũng cáo chi Lục lão sư có thể dùng minh tinh huấn luyện nhà thân phận dự thi. Dạng này tiền thưởng sẽ cao hơn sao? Lục Dã hỏi. Sẽ không? Đối phương trả lời. Nhưng chúng ta sẽ cho ngài lại nhiều thanh toán một bút xuất tràng phí dùng. Vậy ta không ý kiến. Lục Dã sảng khoái đáp ứng. Vừa cơm nha, không khó coi, Lê ông kia áo liền quần bên trên, cũng không biết tiếp bao nhiêu đời nói, tổng không đến mức có đại mãn quán tuyển thủ, liền đời nói đều tiếp không đến a. Chủ sự Phương thế mà không có mời ta, gâu đập bàn nói, rõ ràng ta cũng là minh tinh huấn luyện nhà, vì cái gì không có xuất tràng phí, từ thương ra góc độ rằng, người phát ngôn phẩm tính cũng là rất trọng yếu nha. Blue che miệng cười nói, nếu như là pizza lỗ tranh tài, Crystal an ủi, hẳn là liền sẽ có người tìm ngươi đại ngôn đi. Silver phát tới một S giọng nói, phốc, bầy thành viên Silver rút về một đầu tin tức. Lan, hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng. Whitney, o, su ha ha ha, gâu, các ngươi cười đến quá lớn tiếng a uy. SS Aqua nhanh đến Olivine City Hải Đăng. LT, sớt ngậm si gà nói. Muốn lên thuyền nắm chặt thời gian. Mã, lập tức đến. Jasmine thở nhẹ nói. À còng Lục lão sư. Cùng một chỗ đi tổ chức địa điểm nha. Satoshi nói. Ta lữ hành vừa vặn từ Jubilee City trải qua. Lục Dã đang muốn đáp ứng. Bỗng nhiên nghĩ đến. Gần đây không nên cùng Satoshi kết bạn xuất hành. Sợ sinh sự đoan. Ta đã xuất phát. Lục Dã thuận miệng nói. Trực tiếp thừa đoàn tàu quá khứ. So chuyến bay còn nhanh một chút. Thật sao? Satoshi gãi gãi đầu. Nhếch miệng cười một tiếng. Nói đến. Loại này thể dục thi đấu sự tình. Ta cùng Pikachu là sẽ không thua. Rất có cốt khí nha. Whitney nói. Thế nhưng là. Giới này giải thi đấu ngọa hồ tàng long. Nghe nói còn sẽ có thần bí khách quý ra sân nha. Thần bí khách quý. Cái nào đó xa lạ ai đi hỏi. Thần bí khách quý. Nghèo khó thiếu nữ Maylin hỏi. Lục Dã trầm ngâm một lát. Nói. Zoto Khánh Điền. Khách quý dù thế nào cũng sẽ không phải Lan tên kia a. Ha ha. Không phải ta. Đi các ngươi liền biết. Lan cởi mở nói. Ta đã trước đi qua nha. Crystal mỉm cười nói. Đi cho Zoto Khánh Điển nhân viên công tác hỗ trợ. A còng Thủy Tinh. Crystal. Nhớ kỹ tới giúp ta nha tương đương. Blue che miệng cười nói. Ta độn không ít hàng. Lần này nhất định có thể lớn kiếm một bút. Không có vấn đề tương đương. Crystal nói. Toàn năng thi đua tổ chức địa. Ở vào Hard Home City bên ngoài một cái trấn nhỏ. Nghe nói có xây có thể chứa đựng 7 vạn người cỡ lớn trận quán. Trong lúc rảnh rỗi, Lục Dã nằm trên ghế salon lột lấy Sylveon. Sớm làm bài tập, hạng mục tổng cộng chia làm. Nhảy vọt, sức chịu đựng, tốc độ, lực lượng, kỹ xảo ngũ đại loại. Tổng cộng có 5 khối kim bài. Toàn minh tinh tuyển thủ cũng sẽ gia nhập vào những hạng mục này bên trong. Tỷ như Jasmine Stilix tham gia đô vật tranh tài. Whitney Mutant tham gia Việt Dã tranh tài. Chuyện này cũng quá bất hợp lý a. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Stilix đi tham gia đô vật. Đây chẳng phải là phải dùng Snorlax mới có thể chống lại. Ngao ô. À cây này giò tới đầu to. Ướt át chóp mũi ủi ủi Lục Dã. Lục Dã hơi sững sờ. Rộng mở trong sáng. Nhà ta à cây này. Có thể đồng thời tham gia sức chịu đựng. Tốc độ. Lực lượng cái này tam đại loại. Rốt cuộc, làm toàn minh tinh tuyển thủ. Cũng không thể ngay cả một khối kim bài đều lấy không được. Bất quá ngoại trừ gâu vị này đại mãn quán tuyển thủ. Còn có Satoshi loại quái vật này. Cái này toàn năng thi đua độ khó. Lục Dã lau mồ hôi lạnh. So bảo bảo chén cao hơn nhiều lắm a. Ngoặc kép chấm chấm. 4 giờ chiều. Liền làm là trứng gà răm bông sandwich. Mới mẻ cây nước trái cây. Lục Dã mang theo bao đeo vai. Eo thăm dò Pokebo. Ngồi lên tiến về cạn hành trấn đoàn tàu. Đoàn tàu từ Ampharos cung cấp điện lực. Rộng rãi toa xe bên trong. Lại có 2 vị quần đùi thiếu niên. Đang dùng Zigzagoon cùng Starly tiến hành đối chiến. Nghe nói Anova bên kia tập tục. Cho dù là ngồi xe lửa. Đều không buông tha Pokemon đối chiến thời cơ. Lục Dã đỡ mặt bàng quan một hồi, khắc chế tự thân lên trận tâm tình, yên lặng nhai lấy sandwich. Lục Dã và Jenga tương đương tới gần đến chạm lúc, một vị lão nhân chuông điện thoại di động vang lên, là Pokemon The Movie, tớ chọn cậu. Kia sục sôi nhịp trống, Lục Dã tâm cảnh sáng sủa, đi đến đài ngắm trăng, sau lưng toa xe chạy qua. Chạm dừng màn hình điện tử trên biểu hiện là buổi chiều 7 giờ đúng. Vì nghênh đón sắp đến toàn năng thi đua. Tiểu trấn chuyên xếp đặt tiến về trận quán xe buýt. Không qua đường đồ không tính xa xôi. Cũng có đang huấn luyện thiết nhân 3 loại tuyển thủ. Từ vòng xoay đáp lấy Dodrio nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tiểu Lạc đồng học, hướng dẫn đi toàn năng sân thi đấu quán. Lục Dã đeo lên thông khí kính. Xoay người vỗ vỗ Arcanine uy vũ lông bờm. Hết tốc độ tiến về phía trước. Cưỡi trên người Dodrio nam nhân. Là năm nay thiết nhân 3 loại hạt giống tuyển thủ một trong. Năm nay nhất định phải đoạt giải quán quân. Nam nhân cắn răng. Ép xuống thân thể. Quick attack. Lệ Dodrio thân thể nổi lên chiêu thức ánh sáng trắng. Phong Thanh từ bên tai gào thét mà qua. Nam nhân không khỏi mừng thầm. Lấy loại tốc độ này, năm nay quán quân dễ như trở bàn tay táp. Nam nhân ngây ngẩn cả người. Vừa rồi, có phải hay không có cái đại hắc chuột đi qua? Dorio ba con đầu co lại thành một đoàn. Run lẩy bẩy, lệ. Khối kia đầu căn bản không giống như là Linoan. Rõ ràng là một đầu va chạm mãnh thú. Khói lửa tại bầu trời đêm thịnh phóng. Ngoài trấn nhỏ sân khấu có tiếng nổ quái chính xây dựng buổi hòa nhạc. Các cư dân nhiệt tình vũ đạo. Miệng Kiệt, Omega, Jenga kích động, bác bỏ. Lục Dã thản nhiên nói. Ta cũng không muốn lần này biến thành buổi hòa nhạc liên hoàn mất tích sự kiện. Chân tướng, chỉ có một cái. Hung thủ liền là Rotom vung vẩy cánh tay máy. Chỉ hướng Jenga, Jenga, Miệng Kiệt, Rotom lại di động cánh tay máy. Chỉ hướng đi ngang qua một gốc tiểu thảo. Là ngươi, Otis, lạc bầy, Otis như bị sét đánh. Lỗ tương đương, Sigma. Lục Dã đỡ lấy cái chán. Ngươi chỉ là cái diễn viên quần chúng. Muốn hay không phối hợp như vậy. Huống hồ Kanto địa khu Otis xuất hiện tại Sino. Cũng thật phi thường khả nghi a. Tiểu trấn răng đèn kết hoa. Bởi vì Joto văn hóa khánh điển tổ chức. Khắp nơi có thể gặp đến Joto địa phương yếu tố. Tỉ như Ikrutech City nghệ kỹ văn hóa. Golden Rose City bò ò. Bò ò. Sữa tươi đặc sản. Thẻ cát trấn phẫn nộ màn thầu chờ chút. Lục Dã cùng lũ tiểu gia hỏa một đường đi dạo ăn. Đậu đỏ điêu ngư đốt. Kẹo đường. Tam sắc viên thuốc các loại. Mua được cái gì liền đem nó hướng Pokebo bên trong nhét. Cuối cùng ngay cả Arcanine đều ở một cái. Lục Dã đành phải thôi. Miệng Kiệt. Jenga giống như là nhấm nháp sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Đầu lưỡi liếm láp lấy mega thạch. Bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh. Tại khánh điển dài đất trung tâm. Lục Dã ngoài ý muốn gặp được một vị người quen. Mang theo cánh khổng lồ. Mái tóc đen suôn dài như thác nước Valerie. Nàng đen bóng đồng mắt bộc lộ một tia ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Cung kính hữu lễ cúi người chào nói. Lục lão sư, người lần trước tham gia xong trang phục sẽ liền đến chỗ này làm tuyên truyền rồi. Đúng thế, Valerie cười khẽ nói. Chờ đến khánh điển kết thúc, chúng ta cũng đem trở về Carlos. Valerie sau lưng, quần áo kimono đám vũ nữ. Quang tới ngượng ngùng mà ánh mắt tò mò. Gặp Lục Dã nhìn sang. Lại nhao nhao cúi đầu xuống. Đúng rồi. Lục Dã hỏi. Người biết chỗ này phụ cận chỗ nào còn có dừng chân sao? Mấy gian lữ điếm toàn mãn. Không chê. Có thể đến tiếp thân chỗ ở ngủ lại. Valerie hạ thấp người nói. Đơn sơ hàn xá. Nước nóng còn tính cung ứng sung túc. Ta vẫn là hỏi một chút chủ sự phương đi. Lục Dã trầm ngâm, nói, hẳn là có tuyển thủ thôn loại hình. Khánh điển mấy điểm kết thúc. Valerie ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Nói, 11 lúc, sáng mai 7 giờ tối có khai mạc sẽ. Bởi vậy tuyển thủ phần lớn đã nghỉ tạm. Xa xa mặt cỏ truyền đến ầm ầm nhạc rock. Đống lửa dâng lên quảng trường đang có đối chiến khánh điển. Một chùm ánh sáng trắng từ Lục Dã bên eo bay ra. Sylveon phối hợp cầy quái luyện cấp đi. Bố y, thăng huyền mãnh, Lục Dã, được rồi, cản cũng ngăn không được. Kể bên này cũng không có thể đánh thắng nó. Valerie trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Nàng cũng không hỏi thăm. Chỉ là ngữ khí càng thêm cung kính mấy phần. Như vậy, thiếp thân xin được cáo lui trước. Lục lão sư, có khách nhân đến hỏi thăm kimono kiểu dáng. Valerie hạ thấp người cáo biệt, thản nhiên tiến đến hiệp đàm. Lục Dã cũng đang định rời đi, bỗng nhiên gặp ở xa dâng lên một trận khói tím, giống như là rừng rậm đại hỏa dâng lên đốm lửa nhỏ. Bụi đất tung bay, hỏa diễm từ ở xa lái tới, mang theo kính bảo hộ gâu, ngồi tại tứ chi chạy tai flow dần phần lưng, uể oải đánh ngáp, thật đói a, làm sao còn chưa tới a, bên cạnh hắn một đầu miêu tanh mượt mà vui vẻ vung vó chạy. Thiếu nữ tóc hồng xù lông ngồi ở trên lưng. Gâu, tai flow dần kém chút đem tóc ta điểm á. Ai bảo ngươi chạy quá chậm. Ghê tởm, Ngươi đứng lại đó cho ta. Đi trước một bước rồi tương đương, gâu lòng bàn tay tại huyệt thái dương bên cạnh vung lên. Đè thấp thân thể, Expo lại lần nữa tăng tốc. Whitney giận dữ, a tiếng nói, mưu tanh, trà đạp, người nữ nhân này, thế mà trực tiếp dùng chiêu thức. Gâu trừng to mắt, là ngươi trước dùng ném cát đến đánh lén. Nhìn, lục lão sư, gâu kêu to, mơ tưởng giở trò lừa bịp. Tiếp ta một phát nhấp nhô. Ta nói thật, thật là lục lão sư. Lục lão sư, tại bốn phía du khách kinh ngạc trong ánh mắt. Lục dã yên lặng quay lưng lại. Ba, đưa tay che mặt. Đừng hô, thật không quen. Typhlosion cùng Miu Tanh đồng thời tại lục lão sư trước người dừng lại. Đã lâu không gặp, lục lão sư. Gâu cười hì hì nói. Whitney oán giận nói. Đều do gâu nửa đường mang sai đường. Nếu không buổi chiều liền có thể đến. Là ai nói Miu Tanh khát nước? Không phải tìm được trước nguồn nước. Ha ha, đói bụng chạy đến mấy cây số bên ngoài khu phục vụ. Người nào đó còn có mặt mũi nói. Whitney cùng gâu ánh mắt va chạm ra đốm lửa nhỏ. Lục dã bất đắc dĩ hỏi. Jasmine không cùng các ngươi cùng một chỗ tới sao? Hai người cùng nhau sững sờ. Whitney nói. Jasmine tiểu thư lời nói. Giống như đến hát Home City đi. Hôm nay vừa lúc có hoa lệ giải thi đấu. Lục dã nhẹ nhàng thở dài. Đều là không khiến người ta bớt lo ra hỏa. Đột nhiên, Whitney điện thoại vang lên. Nàng kết nối màu hồng phấn điện thoại. Uy, Jasmine tiểu thư. Gâu chính trùng điệp cánh tay. Hoạt động nửa người trên. Một chùm hồng quang từ hắn bên eo bay ra. Tegebo. Ba khắc. Tegebo mặt mũi tràn đầy lệ khí. Sau đó nhìn về phía lục dã. Nhếch miệng cười một tiếng. Lục dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Muội khống lực lượng thật đúng là vĩ đại a. Ra đi. Tojerpi. Lục dã dặn dò. Đừng chạy xa. Đừng đùa quá mệt mỏi. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ. Độ. Bịch một tiếng. Tojerpi nhảy cà tưng từ Pokebo nhảy ra. Tegebo con mắt lập tức tách ra ánh sáng. Ba khắc tương đương. Chở Tojerpi. Tegebo bay ở trong trời đêm. Mang muội muội đi chơi. Một bên khác. Whitney nói. Jasmine tiểu thư. Nàng ngay tại trên đường. Đợi chút nữa liền có thể chạy tới. Cũng được. Lục dã gật gật đầu. Về trước tiền thủ thôn đi. Nhân viên công tác hẳn phải biết ở đâu. Ngày mai còn phải giúp Blue tiền bối. Gâu đánh John. Ngáp. Nói. Đến đi ngủ sớm một chút mới được. Nhìn đến lần này. Blue làm đủ chuẩn bị. Ngay cả giúp đỡ đều nhiều. Lục dã thầm nghĩ. Ngày mai chỉ có thể liên hệ Mel. Để bọn hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.